Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chậm muốn trinh ngựa. Vì là mực nước đánh thưởng thêm chương 2, các ngươi bị vây quanh. Một thanh âm ở quân doanh cửa vang lên, tuy rằng không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền tới quân doanh mỗi người trong tai. Chủ tướng Tiết Vạn Quân đang dùng thiện, nghe được âm thanh hoàn toàn biến sắc. Địch tấn công, làm biên quân, 2 vạn binh mã tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng không lâu lắm, hết thảy mọi người tập trung ở đại doanh cửa. Này, nhưng mà ra hiện tại bọn họ trước mặt, nhưng là vẻn vẹn không tới 1.000 người đội ngũ. 2 vạn người há hốc mồm. Liền này, còn dám vây quanh chúng ta. Từ đâu tới một đám bệnh thần kinh. Leng keng, một cái sĩ quan phụ tá rút đao. Quát lên, bọn ngươi là cái gì người? Chưa kịp đáp lại, lên đường, người đến, đem bọn họ bắt, trong nháy mắt, một số đông người liền hướng ở ngoài hướng. Muốn đem những này quấy rối bọn họ ăn cơm cuồng đồ bắt. Dịch Thiên cười khẽ, đối với Tào Quốc Hy đám người phất phất tay. 3 cái hỏa trưởng hiểu được, cười lạnh mang theo sĩ binh chặn ở đại doanh cửa. Ai dám bước ra cửa một bước, ta liền đánh ai. Tào Quốc Hy hét lớn, 30 sĩ binh xếp thành một loạt, vừa vặn đem doanh khẩu hoàn toàn ngăn chặn, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Ha ha, chấm ngoặc kép, bên trong biên quân nhóm cười vang lên, chỉ là mấy chục người, hù dọa ai vậy, các anh em, lên, nhìn hắn làm sao đánh chúng ta. Biên quân nhóm vui cười dâng lên, nhưng mà còn chưa tới doanh khẩu. Liền bị Tào Quốc Hy một cước đá bay. Đón lấy xuyên hồ lô giống như ngã xuống một mảnh. Lần này đem bọn họ đè ép. Tĩnh lặng 1 giây đồng hồ sau. Mọi người điên cuồng vọt tới. Đao dồn dập xuất khiếu. Đã có thật bản lĩnh. Vậy thì là lai giả bất thiện. Tự nhiên cũng không cần bất kỳ lưu thủ. Cái khác sĩ binh học theo răm rắp. Đều là một cước đá ra. Đá bay một chuỗi lớn. Người đối diện nhưng càng thêm điên cuồng. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Chỉ cần tiếp cận. Một đao chặt bỏ đi. Chỉ là mấy chục người. Luôn có thể chém chết. Nhiên mà nên có người rốt cục tới gần sĩ binh thời điểm. Một đao chặt bỏ. Còn chưa kịp kinh hỉ. Liền há hốc mồm. Lại không chém nổi. Lại chém. Vẫn cứ không chém nổi. Ở hắn ngây người thời điểm. Sĩ binh cười hì hì. Ban thưởng hắn một cước. Lại là một chuỗi thật dài kẹo hồ lô bay ra. Lúc này, một cái giáo úy cũng tiếp cận Tào Quốc Hy. Một đao chặt bỏ, Tào Quốc Hy hoàn toàn biến sắc. Đang muốn trốn về sau. Liền thấy giáo úy bay ra ngoài. Là bệ hạ, không cần đoán. Hắn liền biết đây là bệ hạ ra tay. Cho bọn họ mà nói. Đối với quan lớn vị ra tay sẽ bị số mệnh áp chế. Tình huống như thế. Lựa chọn duy nhất chính là tránh ra so với tự thân quan chức cao người. Sau đó đánh du kích, công kích cái khác phổ thông đối thủ. Chỉ muốn thường xuyên chú ý, như thế sẽ không gặp nguy hiểm. Dù sao coi như thay cái tướng quân đến giết hắn. Nhưng chỉ cần không chủ động ra tay bị áp chế, có số mệnh gia trì, ai có thể truy được với đây. Làm phát hiện những người này đau thương bất nhập thời điểm. Biên quân nhóm liền tuyệt vọng. Lúc trước điên cuồng dần dần bị lý trí chiếm cứ. Lực lớn vô cùng còn đau thương bất nhập. Này còn đánh cái gì đánh. Liền mỗi người cúi đầu ủ rũ. Liền chém vào sĩ binh trên người đau đều mềm nhũn. Tào Quốc Hy thấy này. Đắc ý hô lớn. Chúng ta bệ hạ nói rồi. Các ngươi bị vây quanh. Hiện tại còn có ý kiến gì không? 2 vạn người im lặng không lên tiếng. Đây là sỉ nhục a. Chỉ là mấy chục người liền vây quanh bọn họ. Có điều bệ hạ là quốc gia nào bệ hạ? Tiết Vạn Quân chạy tới nơi này thời điểm. Nhìn thấy chính là tình cảnh này. Chỉ là mấy chục người. Đem 2 vạn người chặn ở cửa đánh. Không ngừng có biên quân bay ra ngoài. Dừng tay. Tiết Vạn Quân quá to. Tướng quân. Những này biên quân phảng phất có người tâm phúc. Dồn dập oan ức hô. Tiết Vạn Quân xem tình huống này. Liền hiểu đại thể phát sinh cái gì. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn ra phía ngoài người. đặc biệt là đưa ánh mắt nhiều đặt ở cưỡi gấu trúc Dịch Thiên trên người. Lấy tin tức về hắn con đường, tự nhiên không khó đoán ra, thiên hạ có bực này năng lực chính là người nào? Các ngươi là thiên triều tướng sĩ chứ? Vì sao công ta Lan Châu đại doanh? Tiết Vạn Quân cau mày hỏi. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc tiến lên, cười nhạt nói, "Trẫm cần hướng về các ngươi trinh 700 con ngựa." "Trẫm, trinh?" Tiết Vạn Quân con mắt ngưng lại, người này lại chính là thiên triều hoàng đế. Có điều, người một cái hơn 1 vạn nhân khẩu hạt vừng tiểu quốc, hướng về nhân khẩu mấy ngàn vạn đại đường trinh ngựa, như vậy thật được không? Nhưng nhớ tới phất tay diệt vạn cưỡi nghe đồn, Tiết Vạn Quân mí mắt kinh hoàng, bỏ ra một đạo nụ cười nói, "Thiên triều bệ hạ, ngài cần ngựa, thì cứ nói thẳng đi, cái nào cần muốn động thủ đây?" Dịch Thiên nhàn nhạt liếc Tiết Vạn Quân một chút, thẳng đem Tiết Vạn Quân nhìn ra trong lòng bốc lên hơi lạnh. Không dám có bất kỳ trì hoãn. Đối với một người thủ hạ tướng lĩnh quát mắng, không nghe thấy thiên triều bệ hạ nói cần ngựa sao? Còn không đi làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.